Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 07, tìm tới ngươi. Tìm đến hắn, Quinn sững sờ một cái, bởi vì nàng hoàn toàn không có phát giác được có người tiếp cận chính mình. Vì lẽ đó, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhưng mà, sau lưng nàng, chỉ là đen kịt một màu bóng tối. Không có vật gì, không, cũng không phải là không có vật gì. Cái kia trong bóng tối có đồ vật gì? Nó tại một chút xíu đi tới, thẳng đến đứng tại cái kia bóng tối cùng u ám tia sáng giao giới tuyến trước. Hiển lộ ra một chút xíu như ẩn như hiện hình dáng. Ngươi là, người nào? Bóng đen kia thấy đối phương không có trả lời, liền hỏi lần nữa. Quinn chưa từng nghe qua thanh âm này. Nhưng là, nàng lại rất rõ ràng cảm giác này, tại tự mình đã từng cái kia gót thâm, nàng cơ hồ là vô số lần đối mặt loại cảm giác này. Chính là loại này hắc ám, phiêu hốt, âm trầm, không có hành tung, nhưng lại ở khắp mọi nơi chán ghét cảm giác. Cảm giác này chỉ có thể thuộc về một người. Batman, Quinn bất đắc dĩ thở dài. Nguyên lai. Batman nhiều năm như vậy trước liền đã xuất hiện a. Tốt a, tốt a, ta làm sao lại hết lần này tới lần khác đem ngươi cấp quên. Nàng bày ra tay hét lên, bóng đen kia thoáng trầm mặc một hồi. Ngươi biết ta? Đương nhiên nhận biết, Batman, ta làm sao có thể không biết ngươi? Batman, bóng đen kia do dự lặp lại một cái tên này. Có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng là hắn tựa hồ đối với cái từ này rất thích, dù sao không quản là nguyên nhân gì đi. Tóm lại hắn dần dần đi ra bóng tối, đem tự mình bại lộ trước mặt Quinn. Lần này, đến phiên Quinn trầm mặc, bởi vì người trước mắt, nói như thế nào đây? Mặc dù hắn rất như là Batman, nhưng là cái kia áo liền quần rõ ràng muốn đơn sơ được nhiều. Một thân đêm đen như mực đi áo. Tựa hồ chính là đem áo lót chống đạn bôi thành màu đen. Một chút khoa học kỹ thuật hàm lượng đều không có. Bên hông cũng không có hắn cái kia đổ đầy kỳ quái nói cỗ con rơi đai lưng. Mà là buộc một cái tiểu hào tác chiến bọc hành lý. Hắn không có áo choàng. Tại y phục dạ hành phía trên, chính là một cái mặt nạ màu đen. Đồng thời từ đầu tới đuôi, đều không có cái kia mang tính tiêu chí con rơi đồ án. Rất giống cái trong đêm trộm đồ tiểu thâu. Ây, người áo choàng đâu? Nàng chọn xuống lông mày hỏi. Áo choàng, người kia tựa hồ so Quinn còn muốn buồn bực. Đúng nga, áo choàng, chính là người cái kia rộng mở về sau liền có thể làm cánh lượn áo choàng. Còn có người đai lưng đâu? Người những cái kia đồ chơi nhỏ chẳng lẽ đều nhét vào cái này việc nhỏ trong túi a? Quinn một mặt ghét bỏ thì thào. Đột nhiên, nàng tựa hồ hậu chi hậu giác chú ý tới. Trước mặt cái này, Batman, so với mình trong ấn tượng muốn trẻ tuổi lên rất nhiều. A, người nhìn ta cái này bộ óc, đều quên hiện tại là cái gì thời gian. Người lúc này mới vừa vặn đi làm, đúng không? Quinn một bộ thì ra là thế biểu lộ. Batman trầm mặc như trước, giống như là nữ nhân này mấy câu cho hắn không ít dẫn dắt. Nhưng là rất nhanh, hắn liền kéo về suy nghĩ của mình. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi đến cùng là ai? Ta, Quinn cười. Ha ha, ta là Harley Quinn à, bất quá ngươi lại không biết ta. Vì lẽ đó ta nói ra danh tự cũng vô dụng. Batman vẫn như cũ trầm giọng, ta đích xác không biết ngươi, nhưng là, ta quan sát ngươi rất nhiều ngày, gần nhất tất cả phạm tội hiện trường, đều có ngươi lén lén lút lút thân ảnh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đều có, thân ảnh của ta. Quinn nghe câu nói này, nháy mắt sững sờ, uy, không phải đâu, chẳng lẽ, nàng có chút mộng thì thào. Chẳng lẽ những tin tức kia bên trong, người thần bí, là chính ta? Quinn vội vàng đem tự mình những ngày này hành tung hồi ức một lần. Cái này không hồi ức còn tốt, Một lần ức, cơ hồ liền lập tức xác định ý nghĩ này. Nguyên lai, nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng kỳ thật vẫn luôn tại tự mình giám thị chính mình. Quinn phát hiện cái này nhức cả trứng chân tướng về sau. Vô cùng buồn bực cúi đầu xuống. Một luồng cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Mà Batman nhìn thấy Quinn này tấm thần thái. Ta hiểu ngươi, hắn đột nhiên nói. Trong giọng nói, lại còn có loại cảm đồng thân thụ hương vị. Ta hiểu ngươi muốn đi ngăn cản những cái kia tội phạm ý nghĩ. Những ngày gần đây, ta cũng giống như ngươi. Vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm những cái kia đám tội phạm. Có mấy lần, ta cũng muốn lao ra, đem bọn hắn đem ra công lý. Nhưng là như thế rất nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta chung quy là ngoài vòng pháp luật nhân viên. Chúng ta không có quyền lợi đối bọn hắn tiến hành thẩm phán. Vì lẽ đó báo cảnh, tựa hồ là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Lời còn chưa dứt, xa xa trên đường phố, liền truyền đến một trận cảnh minh. Mấy cái chính lén lút nạy ra lấy siêu thị cửa chính đạo tặc nghe được thanh âm về sau. Cũng không nhiều do dự, lập tức quay người chạy trốn. Nhưng mà đây hết thảy, Quinn đều không để ý. Nàng chỉ là khiếp sợ nhìn xem trước mặt Batman. Thật giống như đang nhìn một cái xa lạ đồ đần. Ngươi khả năng lầm. Ta cũng không phải là muốn làm thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Ta chỉ là đang giám thị chính ta. Nhưng là ta là theo cái trước ta nơi đó đạt được tin tức. Cho nên mới, tốt a, nàng tới lui không chỗ sắp đặt tay nói. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện tự mình căn bản giải thích không rõ. Tại sao mình lại xuất hiện tại phạm tội hiện trường? Nhưng là những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, người vậy mà nói đem trừng trị phạm tội sự tình giao cho cảnh sát. Quinn hồ nghi nhìn chằm chằm Batman. Ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là xuống dưới đánh gãy những cái kia tội phạm chân a? Batman nhíu mày, đương nhiên không thể. Bọn hắn đánh gãy người qua đường chân, sau đó ngươi lại đi đánh gãy chân của bọn hắn. Vậy ngươi và tội phạm có cái gì khác nhau? Quinn hoàn toàn ngốc. Thế nhưng là, ngươi là Batman à? Batman, ấy, ta nói là, ngươi nên đi bạo lực chấp pháp à? Ngươi làm sao có thể đem những này sự tình giao cho cảnh sát? Batman thở dài, ngươi nói ta đương nhiên cũng nghĩ qua. Nhưng là, cứu vớt thành phố này hẳn là pháp luật, mà không phải một cái che mặt ác ôn. Bất quá vẫn là thật cao hứng trong tòa thành thị này còn có ngươi loại này hướng tới quang minh. Ngươi, trước mấy ngày cái kia cướp bóc phạm, ngươi đánh không tệ. Nói xong, Batman còn đối Quinn tán thưởng gật đầu. Sau đó liền trở về hơi chút bước, lui về trong bóng tối. Quinn một bộ không dám tin túm túm tự mình bím tóc. Cảm giác bó tay toàn tập, cái này đều cái gì a? Tự mình giám thị tự mình vài ngày không nói, lại còn gặp được như thế cái vừa mới xuất đạo Batman. Dựa theo loại này tiến độ xuống dưới, đến lúc nào mới có thể tìm được tự mình tiểu pudding a? Đột nhiên, Quinn trong đầu linh quang lóe lên. Batman, tiểu pudding, hai người kia tại trong đầu của mình đồng thời xuất hiện. Đúng a, chỉ cần đi theo Batman, luôn có thể tìm tới tiểu pudding. Dù sao hai người kia thế nhưng là lâu dài đều như keo như sơn dính chung một chỗ. Vừa nghĩ tới đó, Quinn quả thực đều muốn hôn một ngụm tự mình cơ trí cái ót. Này, trước mặt vị kia, chờ một chút, nàng vội vàng hô hào, liền theo xông vào hắc ám bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.